Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, 500 thần đình. Đi, tiễn hắn một đoạn, nói chuyện, Mã Nhiên lôi kéo Tô Sắc Vi, thân hình ngưng trệ trên không trung. Hơn 10 giây sau, hai người bóng dáng lấp lóe, biến mất không còn tăm tích, làm Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn họ đã đi đến huyết vụ tinh một đầu khác trong biển sâu ẩn nấp trong hầm. Vẫn bị các ngươi tìm tới rồi. Ở chỗ này trong hầm, một tên vóc người cường tráng, khuôn mặt khác nào đao gọt dìu đục, tràn ngập nam tử hán khí phách da đỏ tửu nhân đang nằm dựa vào ở trên giường đá. Một bộ hơi thở mong manh dáng dấp. Các ngươi so với ta theo dự liệu, còn phải cẩn thận, nhạy cảm gấp 10 lần. Nói chuyện. Hắn giãy giụa bò người lên, ánh mắt sắc bén xẹt qua Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Tầm mắt cấp tốc nhũn dần, trước tiên đừng động thủ, ta đồng ý đầu hàng. Rõ ràng, chính ở người nói chuyện, chính là đời thứ hai sát lục chi thần Thái Thịnh lưu lại, hạt giống, rồi. Tuy rằng ta kế thừa hắn toàn bộ ký ức, nhưng trên bản chất, ta chỉ là một cái có thần linh ký ức vô tội người qua đường mà thôi. Giữa chúng ta cũng không thể hóa giải mâu thuẫn cùng thù hận. Nếu như các ngươi không giết ta, ta hiện tại là có thể với các ngươi trở lại địa cầu, là kiến thiết chủ nghĩa xã hội sự nghiệp góp một viên gạch. Nghe nói như thế, Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi ngay lập tức sẽ biết, đối phương kế thừa khẳng định không chỉ là đời trước sát lục chi thần ký ức, rất khả năng liền sơ đại sát lục chi thần tất cả đều toàn bộ kế thừa rồi. Tô Sắc Phi cười lạnh một tiếng, một tay chấn động, thủy chất lôi thương đột ngột diễn sinh ra đến, quanh thân ánh chớp lượn lờ, trong phút chốc rọi sáng toàn bộ địa quật. Trang cái gì đây, coi chúng ta là kẻ ngu si, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết, chết đi kẻ địch mới là tốt kẻ địch. Sắc Phi đại nhân xưa nay không tin cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa. Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường, a, kia không tính, đó là bị Mã Hiển Thánh đồng chí dùng nhân cách mị lực cảm hóa sau. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tù binh. Hơn nữa nhân ra là người có ăn học, năng lực Trung Quốc giáp máy kiến thiết sự nghiệp góp một viên gạch. Trước mắt cái này Thái Thịnh có tác dụng gì? Không có thần cách, không có thần khu, thần hồn đều yên diệt. Chỉ tương đương với một cái nắm giữ thần chỉ mấy ngàn năm bồi dưỡng tín đồ ký ức nhân loại bình thường mà thôi, đối với địa cầu một điểm chứng dùng đều không có, mang về cũng là lãng phí không khí. Nghe đến đó, tướng mạo oai hùng da đỏ tửu nhân ánh mắt lấp lóe, há miệng, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Hắn tuy rằng thực lực gầy yếu, nhưng xác thực là Thái Thịnh, đối thân phận của chính mình không gì sánh được tán thành. Thậm chí, hắn ở vừa mới thức tỉnh sau, cũng từng nghĩ tới vùi đầu phát triển, cầu đến Đông Sơn tái khởi sau, lại tìm Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên báo thù. Thỏ khôn có ba hang đạo lý, bắt nguồn từ địa cầu văn minh. Đáng tiếc, hắn vẫn không có học được tinh túy. Chỉ có nơi này, chỗ tránh nạn, cộng thêm ba thanh, bảo vệ khóa. Nếu như ở đây bị giết, Thái Thịnh sẽ triệt để chết đi, chôn vùi vào trong dòng sông lịch sử. Cho đến ngày nay, hắn lưu lạc tới kết cục như vậy, trừ bỏ ảo não cùng khó mà tin nổi bên ngoài, cũng chỉ có thể trách chính mình rồi. Cẩn thận nghĩ đến, lấy tính cách của Thái Thịnh, ở không có 100% nắm chặt tình huống, tuyệt đối không thể lỗ mãng xông lên chơi ám sát. Sở dĩ, trước thần chiến, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rơi xuống Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi thiên la địa võng bên trong. Hai cái này địa cầu nhân loại nắm giữ có thể ảnh hưởng, thao túng thần chỉ tâm tình thủ đoạn. Vốn là, thần cách mảnh vỡ bên trong tình báo đoạn ngắn, đã để hắn có đề phòng. Không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu rồi. Hiện đang chạy trốn, không thể tới kịp. Nhất niệm đến đây, Thái Thịnh cắn chặt hàm răng, thả xuống ngụy trang, uy hiếp nói. Chu Hàm Dịch, Ngô Địch, Trương Thiên Nhận, Trình Lập Hình, Tư Không Tứ, còn có cái kia dài giống quả cầu một dạng màu vàng đồ vật nhỏ. Chấm ngoặc kép, Nếu như ta chết ở chỗ này, lời nói, mấy người bọn hắn, thậm chí là toàn bộ huyết vụ tinh, đều sẽ triệt để tiêu vong. Đây là thanh thứ nhất bảo vệ khóa. Thái Thịnh cũng không thừa nước đục thả câu. Hãy còn nói, nhìn ra, các ngươi cũng muốn trên viên tinh cầu này tín đồ tài nguyên. Nếu như ta mang theo bọn họ đồng, quy vu tận, các ngươi sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch, thậm chí bệnh thiếu máu. Vì biểu đạt thành ý, chấm ngoặc kép, ta có thể mượn dùng trước tích góp lại đến thần lực, giúp các ngươi đối cái kia gọi tư không tứ tiểu quỷ, siêu hồn. Trên người hắn có bí mật rất lớn. Nói tới chỗ này, hắn đem tốc độ nói tăng lên tới cực hạn, làm vượt qua sơ đại sát lục chi thần người thừa kế. Ta kinh doanh mấy ngàn năm, tích trữ rất nhiều, ở trước khi chết, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể mạnh mẽ đánh xuyên qua không gian hàng rào, để địa cầu tọa độ bại lộ cho cái khác thần chỉ. Đây là thanh thứ hai bảo vệ khóa, thần lực đẳng cấp, từ thấp đến cao phân là yếu ớt, hạ vị, trung vị, thượng vị bốn tầng thứ. Đời trước sát lục chi thần, chỉ là một cái yếu ớt thần lực người may mắn thôi. Mặc dù là ta, cũng vẻn vẹn nắm giữ hơi mạnh hơn năng lực của hạ vị thần. Vị cách phương diện cùng với ngang ngửa, các ngươi muốn giết ta, ta kia liền vận dụng khác một cái một lần thần khí. Mở ra địa cầu cùng thần đình ở giữa đường nối. Cùng các ngươi đồng quy vu tận, làm thần lưu một đường. Ngày sau tốt gặp mặt. Mã Nhiên nhấc mâu, nhàn nhạt nhìn đối phương một mắt. Thật giống như những câu nói này ở hắn nơi này không có chút ý nghĩa nào. Thần cách hệ thần chỉ đẳng cấp phân chia. Hắn đã sớm biết, thông qua nhà tiên tri huân chương được bộ phận tin tức. Phát huy ra đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nghịch chuyển càn khôn cơ hội ít, nhưng thêm gấm thêm hoa lại vẫn là rất dễ dàng. Cho tới thần đình, đó là một cái mới từ khóa, vừa vặn có thể dùng để hạn định báo trước, quan trắc càng nhiều tương lai tình báo. Yên lặng đem nó ghi ở trong lòng. Mã Nhiên ánh mắt khóa chặt Thái Thịnh, thăm thẳm nói, nếu như không có cái khác gì ngôn lời nói, ngươi hiện tại là có thể chết rồi. Đây là nghĩ từ đối phương trong miệng đào ra càng nhiều. Mạnh mẽ từ kẻ địch trong đầu lấy ra ký ức thủ đoạn. Mã Nhiên ở cùng Trương Hằng Văn Minh giao chiến trước sau cũng đã nắm giữ rồi. Chỉ là, giống Thái Thịnh cường địch như vậy, đại thể nắm giữ tự hủy ký ức thủ đoạn. Nếu như có thể làm cho đối phương chủ động cống hiến hữu dụng tình báo, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, song phương mâu thuẫn là không thể hóa giải. Cừu hận chỉ là một cái phương diện. Sơ đại sát lục chi thần chấp niệm thì tương đương với một cái khóa. Khóa kín Thái Thịnh phần lớn tiềm lực, hạn chế thực lực của hắn cùng cấp độ. Chỉ cần có khả năng, Thái Thịnh nhất định sẽ nghĩ đi làm thịt Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Thái Thịnh đầu tiên là sững sờ. Trong lòng âm thầm cảm khái hai người này không nói. Cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói. Sát lục thần cách lưu tại các ngươi trên tay, cũng không cái gì dùng chứ. Nếu như ta đồng ý phối hợp lời nói, hoàn toàn có thể giúp các ngươi bồi dưỡng được thuộc vào địa cầu người đời thứ ba sát lục chi thần. Đây là thanh thứ ba bảo vệ khóa. Bỏ qua bộ phận lợi ích, đổi lấy cơ hội sinh tồn. Chỉ cần Mã Nhiên đồng ý, hắn liền có biện pháp sống sót. Đứng ở bên cạnh Tô Sắc Phi nghe nói như thế, nhịn không được bật cười. Vật kia đã bị ta bóp nát rồi. Thái Thịnh, ngoặc kép chấm hỏi, người địa cầu đều như thế phá sản. Viên kia thần cách có thể nói tiềm lực vô cùng. Hạn mức tối đa chỉ ít là trung vị thần. Nỗ lực một hồi, thành tựu thượng vị thần cũng không phải hào vô khả năng. Đem ra mua lại cả viên địa cầu, không nói thừa sức, mặt giá trị cũng cách biệt không có mấy đi. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh. Cho tới bây giờ, chính mình không thể từ sát lục thần cách bên trong được quá nhiều chỗ tốt. Nhưng có thể để những người khác coi chính mình từ cái viên này sát lục thần cách bên trong được. Có đủ nhiều chỗ tốt, đóng vai ở khắp mọi nơi. Bất cứ lúc nào, cũng có thể phát huy ra đầy đủ sức mạnh cùng giá trị. Muốn làm được điểm này, Mã Nhiên thậm chí đều không cần viết kịch bản, chỉ cần lấy du hí chủ thần,